Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 153, thời gian như thoi đưa. Thu, người đang nói đùa chứ? Shirakawa nhìn Thu, tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, ta không phải. Có người tới, Thu nhìn Shirakawa, liền muốn giải thích, nhưng là nghiêng đầu qua. Lại thấy bên kia, một thân trang phục lộng lẫy Penelope chính đi tới. Học tỷ, Shirakawa nhìn người tới, không khỏi kinh ngạc nói. Một đầu kim sắc tóc xoăn, ngân sắc quần dài, tóc về phía sau oản lên. Tào nhã bên trong mang theo vũ không mị. Penelope làm Hogwarts tuyển thủ Diggory vũ bạn. Không thể bảo là không xinh đẹp. Mang trên mặt nụ cười. Xách quần dài, giống như là kết hôn tân nương. Các ngươi thật giống như lui vũ lui rất sớm. Penelope xách quần dài, nhìn Shirakawa cùng Thu. A, đúng a. Shirakawa không biết rõ vị này học tỷ đột nhiên tới đây làm gì. Xem Thu liếc mắt, gật đầu một cái. Có hứng thú hay không tới nhảy một bản a? Penelope môi vi kiều, hướng Shirakawa đưa tay ra. Ta, Shirakawa nháy mắt con mắt. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Nữ bằng hữu đem chính mình đi ra đẩy. Sau đó học tỷ trả qua tới trêu đùa. Cái này sắp trở trời nha. Đi đi, Thu lông mày khích động, mang trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Shirakawa. Ta, Shirakawa bị Thu đẩy một cái, tay đã bị Penelope cho kéo lên, chảnh đi sàn nhảy, tỉ tỉ một cô gái, tới mời ngươi khiêu vũ, ngươi thế nào cũng nên nhượng một chút đi. Penelope đem Shirakawa kéo vào sàn nhảy, sau đó hướng Shirakawa nói, thế nào nhượng a? Shirakawa đối mặt tên ác ma này học tỷ, hơi hơi mồ hôi lạnh, nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Thu, cô gái nhỏ này đang ở nơi đó cười, không có tim không có phổi, nào có đem bạn trai đi ra đầy đạo lý, người nhảy bước nữ, Penelope nháy mắt con mắt, thật dài tiệp mau nháy mắt a, rất là xinh đẹp, nhưng là đưa ra yêu cầu, chính là nhượng Shirakawa có loại xoay người chạy xung động. Học tỷ, người đừng chơi đùa ta đi nha. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Trong sàn nhảy còn có thật nhiều người. Nhảy bước nữ, hắn sống thế nào a? Người còn thiếu ta một cái yêu cầu tại nha. Penelope nhìn Shirakawa cự tuyệt mình yêu cầu. Khóe miệng nhất thời nhếch lên đến. Cao quý nữ thần, trong nháy mắt, đỉnh đầu mọc ra Kurenai góc. Phía sau nhếch lên một cái đuôi. Ta. Shirakawa há hốc mồm, nhưng là phản kháng không? Penelope tay, đã nắm hắn tay phải, thả vào trên bả vai mình, đồng thời đem chính mình tay trái, câu đến Shirakawa bên hông. Hai người vũ đạo nhân vật, thoáng cái liền trao đổi tới. Nam thay đổi nữ, nữ thay đổi nam, nữ bước, Thu tại sàn nhảy bên ngoài, cũng thoáng cái trừng đại con mắt, nhìn Shirakawa. Khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Tên kia đang làm gì? Hermione ở bên cạnh, nhìn Penelope kéo Shirakawa vào sàn nhảy. Đáy lòng khó chịu, nhìn Penelope cùng Shirakawa vũ đạo. Khó chịu lại biến thành kinh ngạc. Eren nhảy là nữ bước. Thu mang theo một chút cười đùa. Cũng không nhiều đại để ý. Người vì cái gì nhượng Eren đi qua? Hermione không một chút nào cảm giác buồn cười. Nàng có loại mình bị đùa bỡn cảm giác, là học tỷ tới mời hắn. Thu nghiêng đầu qua, nhìn không vui Hermione, mở miệng nói, ngươi thì tại sao đem hắn đi ra đẩy? Hermione buồn bực một hơi hỏi, hắn cũng không phải là một kiện đồ vật, ta không có đi ra đẩy. Thu nghiêm nghị đáp, nhưng là, Hermione nhìn Thu, nàng cũng không biết rõ mình trả lời thế nào. Trong sàn nhảy, Shirakawa cùng Penelope khiêu vũ, đưa tới không ít người vây xem. Bất quá bọn hắn ngược không có bao nhiêu cười nhạo ý tứ. Thậm chí có những người này bắt đầu bắt chước lên, đem nam nữ vũ bộ chuyển đổi. Tựa hồ chơi được rất thú vị. Chỉ có một phần nhỏ người chính rúc vào với nhau. Trong sàn nhảy liền âm nhạc đung đưa. Không có phát hiện bốn phía biến hóa. Ngay tại Hermione ngạc nhiên nhìn trong sàn nhảy, bắt đầu nam nữ đổi nhau vũ phong. Đột nhiên xa xa cái bàn tròn bên cạnh, Diggory nhìn ăn mặc áo dài thu, đem miệng ly rượu một cái uống vào. Sau đó sải bước đi tới. Ừ, Hermione cùng Thu nhìn đi tới Diggory. Gái đẹp sĩ, có thể xin ngươi nhảy một bản nha. Diggory nửa mang theo nụ cười, hướng Thu khom người xuống thể. Hơn nữa đưa ra một cái tay, biểu thị ra rõ ràng ái mộ ý. Ừ, Shirakawa mặc dù cùng Penelope khiêu vũ, nhưng là đối với sàn nhảy bên ngoài phản ứng rất nhạy cảm. Ngày đầu tiên, lại nghiêng đầu nhìn về phía xa xa mời Thu Diggory. Người đoán, người cô bạn gái nhỏ sẽ đáp ứng nha. Penelope cùng Shirakawa vừa nói chuyện, dưới chân vũ bộ như cũ không ngừng. Xin lỗi, ta bạn trai chính ở bên kia, ta không thể đáp ứng ngươi. Thu nhìn trước mắt anh Tuấn tiểu sinh, mang theo áy náy nói. À, Shirakawa bỗng nhiên thả lỏng một hơi, nhìn ngươi kia nhỏ nhắn. Penelope nhìn thả lỏng một hơi Shirakawa, không khỏi nhếch miệng lên. Ách, Shirakawa nghe Penelope nói, không khỏi cười khổ một hồi. Cái thời đại này có thể cùng hai lần duy độ thế giới khác nhau. Luật pháp, đạo đức khắp mọi mặt ràng buộc, nhượng hắn thật sự là có chút không buông ra. Học tỷ, hôm nay ngươi thế nào đột nhiên nghĩ tới tìm ta đổi cái điều kiện này? Shirakawa đột nhiên hướng Penelope hỏi, đồng thời nhìn bên kia. Diggory cùng Thu nói hai câu, không khuyên nổi Thu, cũng liền tự giác lui ra. Ách hừ, ta đều 7 năm cấp, năm nay liền muốn tốt nghiệp, không đổi, liền không biết rõ hạ lần muốn lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Penelope nghe Shirakawa nói, không khỏi cười nói, học tỷ năm nay muốn tốt nghiệp. Shirakawa chợt suy nghĩ một chút, thật giống như tính toán thời gian. Đúng là như vậy, đúng a, nhìn các ngươi không buồn không lo dáng vẻ, thật hâm mộ a. Đáng tiếc học tỷ không có kia loại tốt thời gian tới phung phí. Muốn tìm việc làm, hoặc là lập gia đình. Penelope trên mặt, mang theo từng tia khổ não. Thân là hỗn huyết nàng, sau này lập gia đình, nếu như là vu sư còn khá hơn một chút. Nếu như là Marco nói, chỉ sợ cũng muốn cả đời khóa từ bản thân ma trượng, giúp chồng con đỡ đầu. Học tỷ trong lòng phối ngẫu là dạng gì? Shirakawa nhìn Penelope trên mặt khổ não, cũng biết rõ Marco cùng vu sư giới hạn, kia loại trở ngại là thiên nhiên, đây không phải là ngươi tên tiểu quỷ này đâu hỏi. Penelope mắt đẹp đưa ngang một cái Shirakawa, bây giờ Shirakawa đã 15 tuổi, tại đầu trên chỉ hơn vóc người cao gầy nàng một cái đầu, nhưng là kia loại cao ngất khí thế, cũng có thể đem rất nhiều vóc dáng cao đè xuống. Được rồi, Shirakawa nghe Penelope nói, không khỏi cười một tiếng. Suy nghĩ một chút, 11 tuổi đến Hogwarts đến, thời gian cũng là trải qua phảng phất chớp mắt một dạng, thân thể của hắn đã 15 tuổi. Năm thứ tư, vu sư 7 năm học tập chế lập tức phải xong, nhẹ nhàng hồi tưởng bên dưới, lại cảm giác thời gian kỳ thực rất ngắn, thời gian ném một cái thôi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.